Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 58, Tề Thị giữ lại về sau. Lục Nhị Lăng nhìn xem bên ngoài sắc trời, cũng lên tiếng lưu hắn, muộn như vậy, sắc trời, bất luận Trần Kiều là tâm tư gì, nhưng người ta vất vả một chuyến đến tặng người, nguyên liền nên thật tốt cảm ơn một cái. Liền bộ dạng như vậy để người thừa dịp lúc ban đêm trở về, thế nào đều không nói được. Trần Kiều nghe được tương lai mẹ vợ cùng em vợ đều lên tiếng giữ lại, trong lòng chỉ một thoáng liền vui nở hoa. Hắn không ràng buộc, trong nhà cũng liền mình một cái, một người ăn no cả nhà không đói bụng, thật sự là ở nơi đó đều được. Dù sao về đến nhà cũng là lạnh nồi lạnh lò, chỗ nào so ra mà vượt trong tương lai Nhạc gia ở tốt. Thậm chí nếu có thể, hắn hận không thể vận tại Lục gia, một mực ở đến đầu xuân, lại đánh xe đem toàn gia trở về. Có thể tại Lục gia ở thêm một ngày, liền mang ý nghĩa nhiều cơ hội một điểm. Mặc dù có thể hay không để Lục Hà cải biến tâm ý, Trần Kiều không có nắm chắc, nhưng có thể cho Nhạc mẫu cùng lớn nhỏ anh em vợ lưu lại ấn tượng tốt cũng là tốt. Bất quá Trần Kiều quen là cái da mặt dày đầu óc sống, đến lúc này vẫn không quên nheo mắt nhìn mắt, tội nghiệp nhìn về phía Lục Hà, giống như cầu khẩn xem nàng một chút. Ý kia lại rõ ràng bất quá, chính là trưng cầu Lục Hà đồng ý. Cả nhà gặp, tất cả đều im lặng im lặng. Tề Thị là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vui vẻ. Gặp hắn coi trọng nữ nhi, trong lòng liên tục gật đầu, cao hứng không được. Lục Nhị Lăng thì không khỏi nói thầm, cái thằng này tâm nhãn quá nhiều, sớm biết liền không giúp hắn. Tự liền không rõ tình huống Lục Đại Lang vợ chồng, lúc này cũng nhìn ra chút gì, hợp lấy vị này nhân cao mã đại Trần quán chủ, không chỉ là đến giúp đỡ, đối Lục Hà cũng là ôm thác tâm tư. Lục Hà đón người cả nhà ánh mắt, nhất là Bảo Như còn nháy mắt mấy cái, trêu ghẹo nhìn xem nàng, nhịn không được trong lòng xì một ngụm. Nhìn xem Trần Kiều ánh mắt cũng là vừa tức vừa buồn bực, hết lần này tới lần khác không cầm được, lại có chút xấu hổ. Vừa mới bình tĩnh trở lại tâm hồ, đảo mắt lại lần nữa nổi lên sóng lăn tăn. Còn không phải không nói, ta nhìn nương cùng nhị đệ nói đúng, bên ngoài gió lớn, tuyết động lại nhiều, đêm mù lửa cũng không tốt đi đường. Trần quán chủ nếu là không chê, không bằng ngay tại trong nhà ngủ lại một đêm, chờ ngày mai sắc trời rất nhiều, lại về thành cũng không muộn. Trần Kiều đến lời chắc chắn, miệng sắp liệt đến lỗ tai cây đi, cười ha hả nói, được, tất cả nghe theo ngươi. Cái kia nhìn xem Lục Hà cười ngây ngô dáng vẻ, dẫn tới Bảo Như Lý Thị tất cả đều phốc cười. Tự liền Tề Thị đều có chút buồn cười. Người Lục gia đem xương phòng thu thập đi ra cho Trần Kiều ở, bởi vì đuổi một ngày đường, ban đêm đám người chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm, rửa mặt một trận về sau liền thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Lục Nhị Lang tại ngoài xe phát triển ân toàn nửa ngày, Bảo Như cũng đau lòng hắn lại đông lạnh vừa mệt, không dám tiếp tục nháo nũng nịu, còn cố ý nấu khu lạnh bổ canh cho hắn uống. Uống hắn trong dạ dày ấm áp, lại chuyên môn nấu chín thuốc nước cho hắn ngâm chân theo. Mà, dẫn tới Lục Nhị Lăng liên tục trêu chọc, trực đạo mình đuổi một lần xe, ngược lại là có phúc khí hưởng thụ Bảo Như tự mình hầu hạ. Bảo Như giận hắn một chút, cúi đầu xuống tiếp tục cho hắn chọn huyệt vị xoa bóp. Nàng cũng là đau tướng công tốt nàng dâu có được hay không. Lục Nhị Lăng mỉm cười nhìn xem Bảo Như rửa chân cho hắn, Cố ý thoải mái mà thở dài thở ngắn. Nhưng kỳ thật, cái kia hai tay mềm nhũn, theo tại trên chân cũng không có gì khí lực, cũng không làm sao thoải mái mà. Có thể Lục Nhị Lang lại là làm không biết mệt, nhất là cái kia hai tay, đến giống như sờ lấy không phải chân của hắn, mà là ngực của hắn đồng dạng. Ngứa một chút, Lục Nhị Lang nhịn không được sinh sôi một chút ý xấu. Không đợi Bảo Như lề mà lề mề tiếp tục tẩy, Lục Nhị Lang liền mình lau sạch sẽ chân, đổ nước về sau, trở về phòng từng thanh, Bảo Như ôm vào giường. Bảo Như kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn cho nửa ôm đến trên giường đi. Thấy đỉnh đầu Lục Nhị Lang cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Bảo Như đâu còn không rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì. Lập tức có chút xấu hổ. Ngón tay tại bộ ngực hắn bên trên loạn vạch. Sau đó liền nghe Lục Nhị Lang trêu đùa. Ngồi một ngày xe, mệt mỏi. Đến, tướng công cũng cho ngươi thật tốt ấn ấn. Nói xong, không chờ Bảo Như phản ứng. Tay liền hướng cái kia hai đoàn mềm mại bên trên thả. Xoa mì vắt đồng dạng, nhẹ nhàng nhào nặn, Bảo Như lẩm bẩm, trong lòng cũng có chút nguyện ý. Hết lần này tới lần khác lại có chút xấu hổ, liền đưa tay đẩy hắn. Đuổi một ngày đường, còn động được sao? Nghỉ ngơi trước, bản ý là sợ hắn mệt mỏi. Chưa từng nghĩ, nghe được Lục Nhị Lang trong lỗ tai, nhưng lại là một phen khác ý vị. Hắn mở to hai mắt nhìn xem Bảo Như, tựa hồ là rất không dám tin. Sau đó cười một tiếng, nói, nam nhân liền không thể nói không được. Bảo Như, ngươi đây là xem thường tướng công a? Nói, thừa cơ liền lột đi xiêm y của nàng, phá phá mũi của nàng, trêu đùa. Dám nói ta không động đậy, đêm nay liền để ngươi nhìn xem. Tướng công đến cùng hơi một tí đến, nói, đối mặt trắng đoàn bên trên run rẩy phấn nhọn, một ngụm liền cắn lên đi, thở dốc cùng than nhẹ. Một canh giờ sau, mới vừa rồi dần dần yên tĩnh, vân thu vũ hiết, rõ ràng là vào đông. Giờ phút này tiểu phu thê trên trán lại đều ra dày đặc một tầng mồ hôi. Lục Nhị Lang ôm Bảo Như, cho nàng lau sạch sẽ mồ hôi. Mắt thấy khóe mắt nàng đuôi lông mày đều là xuân sắc, lệ quang điểm điểm, kiều, thở liên tục, nơi khóe mắt đều là đỏ thắm vẻ mặt. Nhớ tới vừa mới tư vị, mới tiêu đi xuống muốn đọc lần nữa dâng lên, hắn chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt. Đối cái kia phấn môi lại đích thân lên đi, chỉ cảm thấy thế nào đều không đủ. Bảo Như thân thể nhô ra đi, nghiêng nghiêng ghé vào trên lồng ngực của hắn, mềm mại tóc rối tung ra. Nàng chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều không, nhất là giữa hai chân, càng là chua say như bùn. Mắt thấy Lục Nhị Lang như vậy động tác, còn tưởng rằng hắn lại muốn ngóc đầu trở lại, bận bịu mềm giọng nũng nịu cầu xin tha thứ. Không được, tướng công, hồn đều muốn bị ngươi đụng bay, nhanh tha ta. Lục Nhị Lang thương tiếc nàng mệt mỏi, vốn cũng không có ý định tiếp tục, nghe nàng như vậy cầu xin tha thứ, ngược lại là lên chơi tâm, bốc lên một chòm tóc tiến đến trước mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó mới ôm người nói, tiếng kêu hảo ca ca nghe một chút, ta liền tha cho ngươi. Bảo Như biết đây không phải cái gì tốt xưng hô, vừa nghiêng đầu, hàng ngày không gọi, Lục Nhị Lang cười cười, cũng không nói khác, tay lại ngả vào bên dưới chăn, hướng cái kia đào nguyên chỗ dò xét, xúc tu là một mảnh nước đọng. Lục Nhị Lang nhíu mày, một bên tiếp tục vỗ về chơi đùa, vừa hướng Bảo Như ý vị không rõ cười khẽ. Bảo Như mặt đều muốn nung đỏ, dứt khoát che mặt, ai nha chơi xấu. Lục Nhị Lang cầm nàng không có cách, Bất quá lúc này không khí vừa vặn, cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua nàng, duỗi một chỉ đi vào, chậm rãi động lên, sau đó tiếp tục cười hỏi, gọi không gọi, hả, bảo như muội muội, ngươi, bảo như cắn môi, không để cho mình ngâm lên tiếng đến, ngươi cũng xấu hổ không dám ngẩng đầu, cuối cùng vẫn là bụp mặt, nhỏ giọng nói, hảo ca ca, ân, nhị lang ca ca, tiếng như muội vo ve. Vừa mịn vừa mềm mà ni bất quá nghe vào Lục Nhị Lang trong lỗ tai, lại là lại êm tai lại trong lòng ngứa, mà lại có thể bách lấy cái này gây sự quỷ nói ra, đã là rất không dễ dàng. Hắn liền cũng không còn được một tức lại muốn tiến một thước. Đem bảo vợ kéo, ghé vào bên tai thấp giọng nói, về sau lúc không có người, cứ như vậy gọi. Có được hay không, không tốt tương đương, bảo như miết miệng, mặt cũng hồng hồng, thật muốn dạng này gọi, cái kia được nhiều xấu hổ à, nàng mới không muốn đâu. Lục Nhị Lang nghe, làm bộ liền muốn xoay người kéo nàng chân, bảo như hai chân vừa chua vừa mềm, xem như thật sợ hắn, vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta gọi còn không được sao. Trong lòng nhưng lại ủy khuất bên trên, bẹp miệng nói, chỉ biết khi dễ ta, không có khi dễ ngươi, tướng công liền muốn nghe ngươi gọi, về sau Lục ca ca cùng Nhị lang ca ca, đều chỉ để bảo như gọi được hay không. Lục Nhị lang thích vô cùng nàng như vậy hồn nhiên bộ dáng, sờ mặt nàng nhẹ giọng hống, một hồi lâu, chờ đem người dỗ đến không xấu hổ. Mới nói, đến, kêu một tiếng để ca ca nghe một chút, Nhị lang ca ca, bảo như kêu một tiếng. Đột nhiên cảm thấy, xưng hô thế này tựa hồ cũng không có khó như vậy lấy nói ra miệng. Hé miệng cười trộm một trận, mặt chôn ở gối đầu bên trong không ra, Lục Nhị lang cười cười, đứng dậy đem trên bàn ngọn đèn thổi tắt. Chỉ ở đầu giường đốt một chiếc ngọn đèn nhỏ, mới lên giường ôm Bảo Như, cùng với nàng tiếp tục nói chuyện phía Mani, sau đó liền cho tới Lục Hà cùng Trần Kiều sự tình. Bên trên, Lục Nhị lang cho Bảo Như dịch dịch góc chăn, mới nói, ngoặc kép chấm chấm, cha mẹ của hắn chết sớm, theo nhỏ là theo chân ca ca sống qua, chỉ là trưởng tẩu hung hãn. Trần Kiều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. 10 tuổi bên trên liền bản thân ra ngoài kiếm ăn. Tuổi trẻ tiểu tử nha, lại bỏ bê quản giáo. Có chút chơi bời lêu lổng, trộn lẫn đoạn ăn được bỗng nhiên không có bữa sau thời gian. Liền tại phụ cận mấy cái châu huyện khắp nơi du đãng. Có vừa về tới mậu huyện, thực sự là đói đến hung ác. Liền leo đến một nhà trộm lương thực ăn, Bảo Như, ngươi sẽ không là muốn nói với ta, nhà kia chính là Trình gia. Trời ạ, cái này phát triển, hơi có chút kích thích a. Bảo Như lại không nghĩ tới, Trần quán chủ nhìn như vậy chính trực một người, lúc tuổi còn trẻ lại còn là làm qua trộm vặt móc túi sự tình. Thông minh, Lục Nhị lang thưởng nàng hai cái hôn hôn. Sau đó tiếp tục nói, Trần Kiều lúc ấy, vừa lúc là bị đại tỷ bắt được, nhập thất ăn cắp, đó cũng không phải là nhỏ tội. Nếu thật là đưa đến quan phủ, cho dù là không ngồi tù, cũng phải được một phen đau khổ. Bất quá khi đó đại tỷ cũng không có la người bắt hắn. Ngược lại là cho hắn mấy cái màn thầu, gặp hắn dài tay dài chân, lại để cho hắn đến cuối phố khối kia tìm đứng đắn việc phải làm là money. Bảo Như, tốt khuôn sáo cũ phát triển, đẹp cứu anh hùng, sau đó thì sao? Bảo Như hỏi, luôn không khả năng thật tại cửa hàng nhỏ bên trong làm lâu như vậy. Lần đầu nhìn thấy Trần quán chủ thời điểm, Bảo Như thế nhưng là suy đoán qua, dạng này người đừng không phải thổ phỉ, Về sau thấy tứ phương vũ hành thuận lợi mở, Bảo Như liền biết là mình đoán sai. Chỉ là bây giờ nghe Lục Nhị Lang nói ra những này, trong lòng lại không khỏi nghi hoặc. Tỷ tỷ gả đi cũng liền tầm 10 năm, sơ mới gặp thời điểm, Trần quán chủ vẫn là cái trộm đạo đạo trích đâu, là dạng gì kỳ ngộ, vậy mà để hắn lắc mình biến hóa, trở thành như bây giờ đã có công phu lại có tài lực một quán chi chủ. Nhớ không lầm, võ hạnh bên trong từ trên xuống dưới, đối Trần quán chủ thế nhưng là kính phục rất đâu. Lục Nhị Lang cười cười, nói, chính Trần Kiều nói, dĩ vãng hắn trộm đạo quen, chưa từng cảm thấy có cái gì tốt xấu hổ, không ai giáo dục hắn, cũng không ai quan tâm tới hắn, gặp một lần hắn mặc rách rách dưới, diện mục đen, tên ăn mày đồng dạng cách ăn mặc, đều là chán ghét không được. Hận không thể tranh thủ thời gian cách hắn xa một chút. Đại tỷ cái kia cử động xuất từ ngẫu nhiên, ngược lại để hắn vừa ấm tâm vừa thẹn. Từ đó về sau liền triệt để đổi tốt, dựa vào cho chân cửa hàng làm lao động mà sống. Qua 2 năm, vừa vặn gặp phải triều đình nhận quân, dứt khoát liền đi bộ đội tiến mã tướng quân quân doanh. Đầu năm mới lấn đầy về nhà. Những cái kia tứ phương vũ hành đám thợ cả cũng không phải cái gì sư đệ, mà là hắn tại trong quân doanh thuộc hạ, đi theo hắn một khối tới. Hết chương.